Kế hoạch mai mối. Mở đầu, siêu thị đàn ông. Bạn thân mến, bạn vẫn đang hoang mang khó xử vì mình chết cứng ở nhà với các mối quan hệ nhỏ hẹp. Bạn thân mến, bạn vẫn đang chán nản khôn nguôi vì ngày thất tịch, Tết Trung Thu, ngày Quốc Khánh, không có bạn trai để đưa về nhà. Bạn thân mến, bạn vẫn đang thầm nguyền rủa những đôi tình nhân trong thiên hạ đều là anh em thất lạc nhiều năm. Chỉ vì bạn không có người nấu cơm, làm việc nhà, làm máy rút tiền, làm công nhân vận chuyển miễn phí cho mình. Giờ đây, tất cả những điều đó không còn là vấn đề nữa. Siêu thị đàn ông xin được phục vụ đầy đủ, giới hạn phí đóng gói vận chuyển nha. Trai lớn tuổi dịu dàng, trai trẻ tuổi ngây thơ, trai đẹp nhưng đen tối. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đầy đủ chủng loại phong phú. Mỗi món bảo bối đều được sàng lọc kỹ càng, lại được tuyển chọn dựa trên yêu cầu của các vị nữ vương. Chúng tôi xin hứa 100% giữ vững nguyên tắc, hàng tới tiền đi. Nếu các vị nữ vương chưa kết hôn, tuyệt đối không nhận một xu thủ lao. Đặc biệt chú ý, cửa hàng chúng tôi xin từ chối xem mắt tập thể. Một khi đã xuất hàng, xin miễn rút tiền, đổi hàng. Nhìn đoạn quảng cáo trên, chắc bạn thấy lừa đảo lắm nhỉ? Nhưng đúng đấy, chính xác là có một siêu thị đàn ông lừa gạt, mà tôi chính là bà chủ của siêu thị lừa gạt ấy, Tô Tiểu Mộc. Giới tính nữ, 24 tuổi, có ba ông anh không thua bạn kém bè. Anh họ cả, Tô Khiêm Trình, 32 tuổi, là cảnh sát hình sự oai phong lẫm liệt, trông cao to đẹp trai, là kiểu đàn ông cơ bắp, khí phách chảy tràn ra đấy, nhưng giờ vẫn độc thân. Anh họ thứ hai, Tô Cẩm Trình, 28 tuổi, là bác sĩ khoa thần kinh. Từ nhỏ tới giờ được khen là đẹp trai, học rộng biết nhiều. Đẹp trai tới nỗi con gái phải gào lên đấy, nhưng giờ vẫn độc thân. Anh họ thứ ba, Tô Nhạc Trình, 25 tuổi, tự mở một quán bar, không lớn cũng không nhỏ, là kiểu con nít mặt mũi sáng sủa. 5 tuổi đã nhận được thư tình, được con gái chủ động hôn, là loại miệng lưỡi ngọt ngào, chị em gái đều thích tới nỗi không thể cưỡng nổi, nhưng giờ vẫn độc thân. Từ năm 18 tuổi, điều ước trong ngày sinh nhật của tôi đến giờ vẫn không thay đổi. Tôi ước rằng ba ông anh trai mau mau trưởng thành xuất giá, mau mau ôm vợ biến đi. Thế nên vừa tốt nghiệp, đi làm, tôi đã bắt đầu một sự nghiệp vĩ đại là tìm chị dâu. Nhưng trời ghét người tài, vài năm nay mấy cô gái tôi giới thiệu đã xếp thành hàng thành đống. Vậy mà ba ông anh ngốc nghếch vẫn chưa gả đi được người nào. Ngược lại, bên tay tôi lại có thêm một danh sách dài các cô gái độc thân. Cùng lúc đó, xét theo tính đặc biệt của công ty chúng tôi, tỷ lệ chênh lệch giữa đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ đã đạt tới mức kinh khủng 10/1. Mà trong số đó đã bao gồm cả cô lao công dọn vệ sinh, bác gái bán cơm ở căng tin, mấy bà nạ dòng phòng tài vụ và các kiểu phụ nữ đã có chồng ở các bộ phận. Thế nên ngày nào, tháng nào, năm nào đó, sếp gọi tôi tới thủ thỉ tâm tình, tôi dâng bản danh sách của mình lên, bắt đầu sự nghiệp làm mối vĩ đại. Tất nhiên, những đồng nghiệp nam độc thân ở công ty tôi cũng không kém cạnh gì mấy ông anh trai. Dưới sự cố gắng không ngừng của mình, tới thời điểm này, số tiền cảm ơn nhờ làm mối tôi nhận được đã quá 5 con số. Thế nên bây giờ, họ đều thân thiết gọi tôi là bà mối Tô. Sự nghiệp làm mối của tôi càng làm càng thuận lợi, càng làm càng lớn. Cuối cùng mở hẳn siêu thị đàn ông lừa gạt mà thu hút này. Tôi vốn nghĩ rằng tất cả đều thuận lợi. Bà mối Tô tôi đây làm nghề tay trái mà có thể phát tài, làm rạng rỡ tổ tông, mở ra một tương lai sáng lạn. Nhưng anh hai nói đúng, sông có khúc, người có lúc. Gần đây tôi nhận được một đơn đặt hàng vô cùng nhức đầu. Con rùa biển này giống ba ông anh trai của tôi, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, nhưng chẳng ai thèm cả. Đi xem mắt con gái nhà người ta mà ai tới cũng dọa. Sau đó người ta sợ chết khiếp mà chạy mất. Điều đó làm cho tôi nghi ngờ rằng anh ta tới để giật đổ bảng hiệu bà mối của tôi. Cuộc hẹn ngày mai đã là cô gái thứ 17 tôi giới thiệu rồi. Nếu còn không thành công, tôi sẽ thay mặt đảng, thay mặt nhân dân, bóp chết anh ta ngay tại chỗ. Amen, chúc ngày mai thuận lợi. À, cuối cùng quên không nói, anh ta có cái tên kỳ lạ. Hạ Hà Tịch. Chương 1. Xem mắt.